Chàng rể quyền thế, chương 5152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Lương hơi nheo mắt ra lệnh. Ở bóng tối bên cạnh, Đỗ Quang Khải đi ra, cung kính nói, hiểu được, chuyện này tôi sẽ thu xếp ngay. Chỉ là, lão sư ngài thật sự muốn chống đỡ chuyện này thay cho Bùi Nguyên Minh sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ, là Trương Quốc Thành, Trương gia, sẽ không từ bỏ ý đồ. Cách đó không xa, mấy cao tầng phân đà Kim Lăng đi tới, cũng nhìn Đỗ Lương không lên tiếng. Người đang nói cái thứ nhảm nhí gì vậy? Đỗ Lương sắc mặt tối sầm lại. Đừng nói Bùi Nguyên Minh chính là huynh đệ của ta. Cho dù không có quan hệ như vậy, cậu ấy đã hóa giải chướng ngại thiên môn quyền của Đỗ gia chúng ta. Phá bỏ lời nguyền chết chóc 60 tuổi của Đỗ gia. Ta không bảo vệ cậu ấy, ai sẽ bảo vệ cậu ấy đây? Mà lại, ngươi cho rằng ta là làm loạn sao? Ngươi không nghe thấy cậu ấy vừa nói cái gì sao? Nếu như ta xảy ra chuyện, cậu ấy liền tiêu diệt Tây Nam Thiên Môn trại. Ngươi cảm thấy, cậu ấy không làm được chuyện như vậy sao? Thủ đoạn, thân thủ và thần thái của Bùi Nguyên Minh đều cho thấy cậu ấy là người nói được thì làm được. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, các ngươi cho rằng cậu ấy lại mở miệng như vậy sao? Giả bộ ở trước mặt ta có ý nghĩa gì sao? Rõ ràng, tuy Đỗ Lương quen biết Bùi Nguyên Minh không lâu, nhưng đối với anh, thật sự đã đủ hiểu. Đỗ Quang Khải cùng những người khác nhìn nhau, đều là không nói nên lời. Hơn nữa, ngươi cho rằng Trương Quốc Thành là giả vờ tới đoạt quyền của ta sao? Lần này hắn tới Kim Lăng, nhưng là định lợi dụng bệnh tình của ta mà giết ta. Bùi lão đệ, đã giúp ta giải quyết đại phiền toái. Reng, đúng lúc này, điện thoại của Đỗ Quang Khải đột nhiên rung lên dữ dội. Tiếng chuông chói tai, vạch phá sự tĩnh lặng của màn đêm, đồng thời cũng khiến mi mắt Đỗ Lương và mi mắt những cấp cao khác nhảy lên trong tiềm thức. Đỗ Quang Khải vội vàng kết nối điện thoại, ghé sát tai lắng nghe. Nhưng ngay sau đó, mí mắt của ông ta giật giật, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất. Đỗ Lương khẽ liếc hắn một cái, nói, có chuyện gì vậy? Đỗ Quang Khải sắc mặt có chút tái nhợt, run rẩy nói, Trương Quốc Thành, chết rồi. Chết sao? Vô cùng đơn giản hai chữ, trực tiếp làm cho màn đêm càng yên tĩnh hơn. Lúc này hô hấp chung quanh đều biến mất, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ cao tầng phân đà Kim Lăng sắc mặt trắng bệch như đã chết 3 ngày. Cách Trương